Ngạo Thế Đan Thần, chương 2801 Thiên Luyện Tư Cách Tái. Góc truyện audio.com, chấm, GT, đối với chuyện này, Dư Tỉnh Công chết không thừa nhận, Trầm Tường cũng không có chứng cứ, mà Vương Đại Sư cũng không đi ra, vì lẽ đó dẫn đến chân tướng vân bên trong mây mù. Tuy rằng Dư Tỉnh Công cắn ngược lại Trầm Tường một cái, nhưng rất nhiều người cũng không quá tin tưởng là Trầm Tường làm. Mặc dù Trầm Tường đã bước vào lục thần cảnh, đến Vương Đại Sư tốt xấu cũng là Thái Tôn cảnh, Trầm Tường không có cách nào đối phó Vương Đại Sư, mà Dư Tỉnh Công là Thái Tôn cảnh, có đủ thực lực mưu hại Vương Đại Sư, vì lẽ đó rất nhiều người trong lòng đều cho rằng là Dư Tỉnh Công làm ra. Dư Tỉnh Công vẫn có chút thực lực, vì lẽ đó Vương Đại Sư bằng hữu lúc này cũng không dám đối với Dư Tỉnh Công như thế nào. Mãi cho đến tỉ thí bắt đầu cùng ngày, Trầm Tường mới lộ diện tới tham gia, lúc này hắn cũng bị Vương Đại Sư một chút lợi lộc vây quanh. Bọn họ mồm năm miệng mười hỏi dò Vương Đại Sư tình huống. Trầm Tường trước rồi cùng Vương Đại Sư thương lượng qua, nếu là bị hỏi, muốn làm sao trả lời. Hiện tại Trầm Tường cứ dựa theo Vương Đại Sư trước cùng đi trả lời. Bởi là Vương Đại Sư chỉ đạo Trầm Tường trả lời vấn đề. Vì lẽ đó rất nhiều người đều đối với Trầm Tường khá là tin tưởng. Mà Dư Tỉnh Công những câu nói kia cũng quá quá thái quá. Vương Đại Sư chính đang một bí mật nơi tu luyện thân thể. Chờ hắn tu luyện được, tự nhiên sẽ tới tìm các ngươi. Đến thời điểm thì sẽ chân tướng rõ ràng. Trầm Tường đối với những lão đầu này nói, này đám ông lão mỗi một người đều là Thái Tôn Tu Vi. Được, đến thời điểm nếu là xác định là Dư Tỉnh Công làm ra, chúng ta tất nhiên sẽ không tha hắn. Dư Tỉnh Công cái tên này, đã sớm biết ở Thái Thủy Đan Đường bên trong là cho phi thường nham hiểm ra hỏa. Không nghĩ tới tiến vào giám mưu hại Vương Đại Sư, bây giờ chỉ là không có chứng cứ. Nếu là Vương Đại Sư có thể đi ra, hiện tại là có thể bắt Dư Tỉnh Công. Rất nhiều người lúc này đều lựa chọn tin tưởng Trầm Tường. Trầm Tường cũng muốn cho Vương Đại Sư đi ra, nhưng này vô cùng nguy hiểm, lúc này Vương Đại Sư chỉ có phi thường suy yếu linh hồn. Nếu là đi ra, sẽ rất nguy hiểm, mà Vương Đại Sư cũng không muốn để cho người khác biết hắn cùng Trầm Tường cùng nhau. Này hội dẫn đến Trầm Tường vô cùng nguy hiểm, bởi Trầm Tường muốn tham gia tỉ thí, vì lẽ đó mọi người cũng không có lại vây quanh Trầm Tường. Để Trầm Tường tiến vào tái trường, hiện tại chính là sơ tuyển tái, ở chỉ định thời điểm luyện chế một lò thượng phẩm thiên đạo thần đan. Đây đối với Trầm Tường tới nói không gì đó độ khó. Hắn rất nhanh sẽ hoàn thành, thông qua này đấu vòng loại sau khi, Trầm Tường liền có thể thu được tư cách, đến chưa, chỉ có chừng 100 cá nhân thông qua đấu vòng loại. Trầm Tường không nghĩ tới sẽ như vậy ít người thông qua. Muốn đến buổi tối mới bắt đầu chính thức tỉ thí, cũng chỉ là một hồi mà thôi, ta muốn cùng này chừng trăm cao thủ cạnh tranh, áp lực không nhỏ nha. Trầm Tường lúc này tự biết, Thiên Luyện Thần Tông đệ tử thì có 20, bọn họ đều là lấy tốc độ nhanh nhất thông qua đấu vòng loại. Chính thức quy tắc tỉ thí còn chưa có đi ra, có điều Trầm Tường tin tưởng, này nhất định sẽ rất công bằng. Bởi chủ yếu là vì để cho thiên luyện khí hồn tán thành. Đến thời điểm có linh tính thiên luyện khí hồn cũng sẽ ở hiện trường quan sát. Trầm Tường ở tỉ thí trong thính đường kiên trì chờ đợi. Nghe nói là đang chuẩn bị dược liệu, cho nên mới phải ở buổi tối bắt đầu. Trầm Tường, ngươi cùng Phi Long Điện có quan hệ gì sao? Vừa nãy có cho Phi Hành Long Sứ giả tìm đến Dư Tỉnh Công. Bảo là muốn đàm luận chuyện của ngươi. Dư Tỉnh Minh cho Trầm Tường đưa tin, nghe được Phi Hành Long Sứ giả, Trầm Tường run lên trong lòng, lúc trước hắn thiên luyện áo nghĩa mảnh vỡ có thể đều là từ cái kia Phi Hành Long Sứ giả trong tay cho tới. Bây giờ này Phi Hành Long Sứ giả đi tới nơi này nhi. Rất hiển nhiên đã biết những kia mảnh vỡ bị hắn đã lấy đi. Hơn nữa vừa vặn biết được Kim Tháp Linh Chi sự tình. Cho nên mới phải đem thiên luyện áo nghĩa mảnh vỡ sự tình liên tưởng cùng nhau. Lần này phiền phức, phi hành long sứ giả khả năng hoài nghi là ta làm ra. Có điều hắn không có chứng cứ, có điều hắn khẳng định biết ta vĩnh viễn thiên luyện đạo mạch. Còn hiểu đến sử dụng thiên luyện đạo lực, đến thời điểm nhất định sẽ không phải khẳng định là ta lấy đi thiên luyện áo nghĩa mảnh vỡ. Trầm Tường trong lòng âm thầm lo lắng lên, bọn họ đi ngươi bên kia. Dư Tỉnh Minh lại cho Trầm Tường truyền âm, Trầm Tường đã cảm ứng được phi hành long sứ giả khí tức. Hắn lập tức nhắm mắt lại, làm bộ nhắm mắt nghỉ ngơi dáng dấp, nơi này là thiên luyện thần tông địa bàn. Phi Long Điện khẳng định không dám sằng bậy, hơn nữa hắn là Nguyên Thủy Đạo Môn người, Phi Long Điện cùng Nguyên Thủy Đạo Môn có cửu oán, khẳng định không dám công khai đối phó hắn. Trầm Tường không có xem phi hành long sứ giả, trong lòng hắn âm thầm cười gằn lên, Dư Tỉnh Công có thể coi là Nguyên Thủy Đạo Môn người, lại cùng Phi Long Điện phi hành long sứ giả cấu kết cùng nhau. Trầm Tường, Dư Tỉnh Công hô, âm thanh lạnh lẽo mà mang theo sát khí. Này trong thính đường có không ít luyện đan sư, đều là khá là có thực lực. Thiên luyện thần tông những kia tuổi trẻ luyện đan sư cũng đều ở nơi này. Dư Tỉnh Công đột nhiên kêu to, quấy rối đến bọn họ nghỉ ngơi. Chỉ thấy bọn họ lập tức căm tức Dư Tỉnh Công. Điều này làm cho Dư Tỉnh Công sắc mặt hơi đổi một chút. Trầm Tường đứng dậy, cười nói, yêu, này không phải Dư Tỉnh Công sao, còn có vị này, nhưng là Phi Long Điện phi hành long sứ giả, chúng ta Nguyên Thủy Đạo Môn luôn luôn cùng Phi Long Điện bất hòa. Nhưng ngươi Dư Tỉnh Công trái lại cùng phi hành long sứ giả quan hệ rất tốt sao? Cũng khó trách, ngươi ngay cả mình đồng môn Vương Đại Sư cũng dám mưu hại. Cùng Phi Long Điện cấu kết, tự nhiên không tính là gì đó. Dư Tỉnh Công ngẩn người, hắn không nghĩ tới Trầm Tường lại liền như thế đem phi hành long sứ giả thân phận nói ra. Hắn còn tưởng rằng Trầm Tường không dám nói, hiện tại Trầm Tường gì đó cũng dám cùng, nơi này người ít nhiều gì đều chán ghét Phi Long Điện. Bởi Phi Long Điện phi thường bá đạo, không chỉ có riêng là Nguyên Thủy Đạo Môn cùng Phi Long Điện có cửu oán. Cái khác một ít môn phái cũng là như thế. Lúc này Nguyên Thủy Đạo Môn bên trong Thái Thủy Đan Đường đường chủ lại cùng phi hành long sứ giả đi chung với nhau. Trầm Tường, đồ vật của ta có phải là ngươi lấy đi? Phi hành long sứ giả tức giận thét hỏi, bởi hắn làm mất rồi thiên luyện áo nghĩa mảnh vỡ, dẫn đến hắn chịu đến vô cùng nghiêm trọng trách phạt. Món đồ gì, ta không biết, các ngươi chẳng trách có thể đi tới đồng thời. Đều giống nhau muốn đem nước bẩn hướng về trên người ta rồi. Trầm Tường chắc chắn sẽ không thừa nhận thiên luyện áo nghĩa là hắn lấy đi. Các ngươi đây là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã nha, đừng tưởng rằng ta không dám đem chuyện của ngươi nói ra. Phi hành long sứ giả biết Trầm Tường ở 100 tầng sự tình. Nói ra cũng phi thường kinh người, ngươi trái lại nói đi, ta không sợ, sợ hẳn là ngươi mới đúng không? Trầm Tường cười hi hi, ta hội có tổn thất gì, ta hiện tại nhưng là Nguyên Thủy Đạo Môn người, Nguyên Thủy Đạo Môn bên trong tuy rằng ra Dư Tỉnh Công loại này cạn. Nhưng Nguyên Thủy Đạo Môn toàn thể vẫn là tốt đẹp, phi hành long sứ giả nắm đấm nắm chặt, vừa muốn nói chuyện, một ông già nhưng lập tức đi tới, lạnh lùng nói, có gì đó ân oán ra phía ngoài giải quyết, lúc này mọi người đều ở nơi này nghỉ ngơi. Điều chỉnh tốt trạng thái, quen thuộc tỉ thí sân bãi, đừng cãi nhau, người lão giả này vừa nhìn liền biết là phi thường lợi hại loại kia. Để phi hành long sứ giả cùng Dư Tỉnh Công đều lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Sau đó bọn họ căm tức Trầm Tường một chút, liền vội vã rời đi, mãi cho đến buổi tối, Dư Tỉnh Minh truyền đến tin tức. Cùng phi hành long sứ giả cùng Dư Tỉnh Công cũng chưa hề đem hắn có thiên luyện đạo mạch sự tình nói ra. Bởi vì bọn họ cũng nghĩ ra được thiên luyện đạo mạch. Lo lắng sẽ bị người khác cướp đi, vì lẽ đó trải qua cân nhắc sau khi, đều không có truyền đi. Hai người này quá khinh thường ta, chờ ta được thiên luyện khí hồn, nhất định phải đem bọn họ đồng thời trừng trị. Trầm Tường lúc này trạng thái vô cùng tốt. Hắn đối với tỉ thí lần này vô cùng tin tưởng. Cách chương.